Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 38, 38, người xác định có thể đỡ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười gian xảo, lão Tần, ông xác định có thể thật sự đỡ nổi không? Tần thúc, vậy tôi nói thẳng nhé, xem như tôi phản hồi vụ việc vẫn không có kết quả. Tôi chuẩn bị nâng cấp tình hình một chút, nếu cần thiết. Tôi chuẩn bị lên đơn vị cấp trên tố cáo vài việc. Trong tay tôi nắm giữ đầy đủ chứng cứ tài liệu. Tần Trung cùng không chút hoang mang nào. Nhấp một ngụm trà gừng nhỏ. Tiểu Phương à, cậu đã đến ủy ban kiểm tra kỷ luật tố cáo rồi. Cậu còn muốn làm gì nữa? Bây giờ lời nói trong lòng của ông ta chắc chắn là kiểu này. Tiểu tử, con đường tố cáo đã bị chặn. Cậu cũng đừng có chơi lung tung nữa. Đều vô ích. Chuyện này chấm dứt ở đây. Cậu hãy thật lòng mà sống đi. Tần thúc, trước giờ tôi luôn khá dè dặt. Bởi vì tôi không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến người vô tội khác. Nhưng đơn vị các ông cứ trì hoãn mãi. Đã hơn một năm rồi. Bây giờ Hàn Anh Tuấn còn sắp bị điều đi. Tôi thực sự là đường cùng. Nên chỉ có thể xốc bàn. Mọi người cùng chết. Tiểu Phương à, không cần phải thế. Không đến nỗi phải như vậy đâu. Chẳng lẽ tôi lại vì chuyện này xử lý không tốt, nên thời gian đã không còn. Cha mẹ cậu lớn tuổi cần cậu chăm sóc. Con cậu còn nhỏ, chờ cậu nuôi lớn đấy. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến những người khác đâu. Tần Trung cùng còn tưởng tôi đang uy hiếp mạng sống của ông ta. Tần thúc, hơn một năm nay, tôi đã tổng hợp lại được 7 tội trạng của đơn vị các ông. Mỗi một tội trạng đều có chứng cứ xác thực. Tôi tiện tay nói vài cái thôi. Ông giúp tôi xem qua những chứng cứ và sự thật này. Liệu có khác biệt gì không? Dừng lại, dừng lại. Tần Trung cùng vội vàng ngắt lời tôi. Không dám để tôi nói tiếp nữa. Lúc này, đầu ông ta như muốn nổ tung. Chán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, không ngờ chuyện lại nhanh chóng xảy ra đến thế. Không những ông ta không đỡ nổi, mà đơn vị của ông ta cũng không đỡ nổi. Không chỉ đơn vị của ông ta không đỡ nổi, mà lãnh đạo cấp trên của đơn vị cũng không đỡ nổi. Đây là một màn sụp đổ tập thể. Nếu tôi thực sự để lộ những chuyện này, Tần Trung cùng có thể tưởng tượng được tuổi già của mình sẽ ra sao. Cả đời này đừng mơ về hưu nữa. Có khi còn phải đạp máy may đến chết. Đại chất tử à, đây không phải chuyện đùa đâu. Giờ này khắc này, trong đầu Tần Trung cùng chợt nhớ đến một câu thoại kinh điển trong bộ phim truyền hình. Lượng kiếm, Tạ Bảo Khánh à, Tạ Bảo Khánh. Cậu nói cậu không có việc gì làm để cho Lý Vân Long phải làm vậy sao? Hàn Anh Tuấn, con cỏ này. Hại chết đơn vị rồi. Đây chính là tôi đang cảnh cáo Tần Trung cùng. Lưu thư ký, Tiểu Trình à, lát nữa cậu mua cho tôi 2 con thiên diệp ở chỗ cũ. Tôi mời mấy người bạn học cũ. Trình Tâm, dạ, thưa lãnh đạo, Lưu thư ký, Tiểu Trình, cậu giúp tôi đặt trước 2 bình bay trên trời. Trực tiếp mang đến xe cho tôi. Trình Tâm, dạ, thưa lãnh đạo, Lưu thư ký. Tiểu Trình, anh nhờ cậu mua 2 túi bột mì nhập khẩu từ Nga ở khu tự do thương mại. Mua về rồi hả? Trình Tâm, thưa lãnh đạo, đã mang đến nhà ông rồi. Lưu thư ký, tốt, loại cơ mật này sao có thể rơi vào tay? Ông kệ, đó, nếu không phải tôi còn phải sống trong thành phố này. Nếu không phải tôi phải cân nhắc tương lai của con trai mình. Tôi đã sớm phun nước bọt đầy mặt ông rồi. Tần Trung cùng à, Tần Trung cùng. Lúc còn trẻ ông có một lòng vì dân phục vụ. Tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm đi đâu rồi? Càng lớn tuổi càng không còn dùng được sao? Giờ đây, ông ủy khuất, phục vụ kẻ địch, giống hệt những gì được miêu tả trong tiểu thuyết mạng. Chàng trai ngày xưa rạng ngời như long, cuối cùng lại hóa thành ác long. Tần thúc, tôi không muốn làm liên lụy đến người khác. Tôi chỉ muốn một lời công bằng. Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận. Trong lòng tôi cười lạnh. bây giờ mới biết cuống cuồng. Mẹ nó, tất cả đều là đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bị khuất phục lâu như vậy, cuối cùng cũng cho tôi một chút tức giận. Bây giờ tôi không nóng, các ông mới nóng. Chỉ cần các ông dám thả Hàn Anh Tuấn đi, thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận lưỡi dao của công lý. Để tôi thực hiện phép công lý. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi, Tần Trung Cùng không vội phản hồi với lãnh đạo đơn vị mà gọi điện cho Trình Tâm. Ông ta phải xác nhận xem tôi có thật sự nắm giữ chứng cứ hay chỉ đang phô trương thanh thế để lừa ông ta. Bên đầu dây bên kia, Trình Tâm im lặng rất lâu, cho đến khi Tần Trung Cùng hơi mất kiên nhẫn rục rục. Cô ta mới chậm rãi nói, chủ nhiệm, nhà tôi có một cái mạng xã hội, còn có một cuốn sổ, bên trong có rất nhiều thứ, đều rơi vào tay lão Phương Minh rồi. Tần Trung Cùng không biết nên nói gì cho phải. Cậu, sao lại như vậy? Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Trung Cùng trực tiếp tìm đến lãnh đạo cao nhất của đơn vị. Sau đó triệu tập toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao để tổ chức một cuộc họp. Khép kín, nghe nói trong cuộc họp, lãnh đạo cao nhất yêu cầu trợ lý tịch thu điện thoại di động của tất cả mọi người. Phương Minh, cậu độc ác quá, cậu thật sự muốn bức chết cô ta mới chịu hả? Dù sao cô ta cũng là mẹ của Coca-Cola. Cậu bức chết cô ta rồi. Sau này cậu đối mặt với con trai mình sao? Tôi cười nhạt. Mẹ, mẹ nói gì thế? Tôi đã hơn một năm nay không liên lạc gì với vợ. Tôi có ép cô ấy sao? Nghe tôi nói xong, Nhạc Mẫu cảm nhận được cả người lạnh toát. Trình Tâm nghĩ rằng, Phương Minh, cậu thật là vô tình. Tốt xấu gì cũng là vợ chồng một thời. Cậu không cho tôi một lối thoát nào sao? Trình Ý thì thở dài yếu ớt. Chuyện này tác động quá lớn đến anh rể. Có khi trái tim anh ấy đã chết rồi. Người phụ nữ tốt như vậy mà chị gái lại không biết trân trọng. Huống hồ, ban đầu tôi muốn ám chỉ với anh ấy là tôi thích anh ấy. Nhưng anh ấy nghiêm từ cự tuyệt. Cố ý tránh mặt tôi. Có lẽ đây là số mệnh. Có duyên ngàn dặm gặp nhau. Không duyên đối diện chẳng quen biết. Gia đình Trình Tâm không biết rằng, từ sau vụ nhiễm độc lần trước, khi mẹ tôi và con trai tôi suýt nữa không thể cứu sống về, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia tôi đã chết rồi, nhưng chính các người đã khiến tôi phải chết. Tôi sớm biết là vì chuyện này, nếu không các người sao lại gọi điện thoại cho tôi? Cậu định bức chết cô ấy à? Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cậu đưa ra điều kiện đi. Nghe xong, tôi nhếch miệng, lộ ra nụ cười cay nghiệt. Cách chương.